Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, trang 1188. Alice nói, nàng ánh mắt hơi hơi có chút tối tăm, này có lẽ là bởi vì gần nhất Alice đã thật lâu đều không có ngủ quá một cái hảo giấc. Rốt cuộc, trừ bỏ Sở Đức bên ngoài, Alice còn muốn ứng phó tảng sáng cái này phiền nhân đồ vật, những việc này đem nàng làm đến càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Alice ở công tác khoảng cách không khỏi đem chính mình phẫn nộ phát tiết ra tới, nàng nhỏ giọng mà nói, này vốn dĩ chính là hẳn là bị đề thượng nhật trình kế hoạch, nếu không phải bởi vì Sở Đức cùng tảng sáng, như vậy cái này kế hoạch đã sớm đã thành công, nào còn dùng chờ đến lúc này, chờ đánh bại tảng sáng về sau, áo lai đế quốc mỗi cái sinh ra trẻ con trên người đều cho ta trang bị thượng thứ 13 hào kế hoạch chip, như vậy mới có thể bảo đảm sở hữu áo lai đế quốc nhân dân đều đối quốc gia trung tâm như một phương tiêm. Vân ở Alice bên cạnh liên tục gật đầu, hắn một chút cũng chưa đề cái này giải phẫu thất bại suất. Cùng với trẻ con làm phẫu thuật yêu cầu gặp phải thất bại suất thành lần dâng lên tình huống, phương Tiêm Vân là cái người thông minh, hắn hiểu được khi nào nói cái gì dạng nói, tựa như hiện tại, hắn là tuyệt đối sẽ không ở Alice bực bội thời điểm xúc nàng rủi ro, vô mặt có. Phát hiện chúng ta đã an trí tốt những cái đó quân đội sao? Alice phát xong hỏa sau, trong lúc vô tình hỏi một câu, không có, chúng ta dựa theo ngài phân phó. Đã đem quân đội rút lui đến không người khu, vô mặt phát cái không, nhưng là có một việc yêu cầu ngài đặc biệt chú ý, Sở Đức giống như hiện tại đã chú ý tới Dâu Khắc Thành sự. Hơn nữa đại khái suất đã nhích người, Alice nghe xong tin tức này sau, mày nhíu một chút, động hảo a. Phương Tiêm Vân sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên nhìn Alice liếc mắt một cái. Lòng nghi ngờ chính mình có phải hay không nghe lầm, rốt cuộc Sở Đức nhích người tuy rằng ở bọn họ đoán trước bên trong, nhưng Phương Tiêm Vân lại không có nghĩ đến Sở Đức thế nhưng hành động nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này còn không đủ để làm quân đội tất cả đều rút lui đến an toàn địa điểm, thời gian đều đã qua lâu như vậy. Phương Tiêm Vân vốn tưởng rằng Sở Đức đang nghe thấy vô mặt tên này thời điểm sẽ trở nên hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng mà sự thật chứng minh hắn tưởng sai rồi. Mặc kệ thế nào, Sở Đức lúc này đi đều đích xác có chút quá sớm. Phương Tiêm Vân vốn tưởng rằng Alice sẽ đau đầu Sở Đức cư nhiên nhanh như vậy liền lên đường, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là Alice đối này cư nhiên biểu hiện một bộ không sao cả bộ dáng, ngài không lo lắng Sở Đức sẽ trước tiên phát hiện chúng ta bố trí sao? Phương Tiêm Vân tò mò hỏi, nếu không có vô mặt nói, kia đích xác sẽ lo lắng, chính là hiện tại có vô mặt, kia có cái gì hảo lo lắng? Alice nói, Sở Đức lực chú ý nhất định sẽ bị hấp dẫn ở vô mặt trên người, tựa như trước kia mỗi một lần giống nhau, vô mặt hiện ở đang ở tra xét nơi đó. Hẳn là chính là chúng ta chi gian quân đội doanh địa địa phương a, ta nhớ không lầm nói. Nơi đó khoảng cách phía trước Dâu Khắc Thành phát sinh nổ mạnh một chỗ địa điểm rất gần. Phương Tiêm Vân sửng sốt, nói, đúng vậy, vậy làm Sở Đức biết chuyện này, hắn nhất định sẽ cân nhắc vô mặt vì cái gì sẽ đi loại địa phương kia. Lấy hắn cùng vô mặt chi gian mối hận cũ, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô mặt đang ở làm sự cùng hắn có quan hệ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tức chết đi được. Phương Tiêm Vân nghe thấy Alice nói như vậy, mày cũng dần dần buông lỏng ra, đúng vậy, hắn như thế nào sẽ đã quên Sở Đức cùng vô mặt chi gian thâm cừu đại hận đâu, lấy hai người kia chi gian thù hận. Phương Tiêm Vân đã ý thức được Sở Đức đang nghe nói vô mặt hiện ở vị trí sau sẽ gấp không chờ nổi xông tới cùng vô mặt đánh nhau một trận, mà vừa lúc thừa dịp hai người đánh nhau thời gian, những cái đó chưa kịp rời đi binh lính liền có thể lặng lẽ hướng không người khu chỗ sâu trong tiến hành rời đi. Vô đối mặt với Sở Đức tới nói, vẫn luôn đều như là một cái thật lớn di động hấp dẫn nguyên. Ta hiện tại liền đi an bài. Phương Tiêm Vân lập tức đối Alice nói, hắn xem xét bản đồ, phát hiện vô mặt nơi cái kia khu vực đích xác đã từng ở nổ mạnh trong phạm vi. Hơn nữa, nơi đó thậm chí coi như trung tâm nổ mạnh khu vực. Đối với Dâu Khắc Thành sự tình, Phương Tiêm Vân vẫn luôn biết Sở Đức là như ngạnh ở hầu. Phương Tiêm Vân còn ở Sở Đức bên người thời điểm, thấy quá rất nhiều lần Sở Đức đối với chuyện này phản ứng. Cơ hồ mỗi lần nhắc tới khởi chuyện này tới, Sở Đức đều sẽ bạo nộ. Phương Tiêm Vân đương nhiên lý giải Sở Đức bạo nộ nguyên nhân. Trên thực tế, nếu là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ, bởi vì vô mặt tác pháp không thể nghi ngờ là đối Sở Đức trói lọi bỏ qua. Vô mặt năm đó là trực tiếp ở Sở Đức mí mắt phía dưới làm ra loại này kinh thiên hành động, cái loại này cách làm tựa như hoàn toàn không để bụng Sở Đức người này có thể hay không đối chính mình tạo thành uy hiếp giống nhau. Hơn nữa Sở Đức đối với vô mặt máu lạnh lãnh tình cách làm cho tới nay đều có loại mãnh liệt khúc mắc. Sở Đức cho rằng đúng là bởi vì vô mặt loại tính cách này mới tạo thành Tô Vũ Hàn chết, cho nên Sở Đức đối với vô mặt liền càng thêm oán hận. Phương Tiêm Vân nghĩ nghĩ lại hơn nữa một câu, nói cho Sở Đức bên người mấy người kia, làm cho bọn họ đem vô mặt hiện ở đang ở đã từng nổ mạnh khu chuyện này nói cho cấp Sở Đức, thuận tiện nhớ kỹ ám chỉ Sở Đức. Vô mặt thậm chí có khả năng sẽ dựa theo năm đó cách làm lại trọng tới một hồi. Hắn lúc này không chỉ có muốn giết Sở Đức người bên cạnh, lại còn có hy vọng giết Sở Đức, cắt đứt điện thoại về sau. Phương Tiêm Vân cũng không khỏi âm thầm vì sắp phát sinh trò hay mà âm thầm hưng phấn. Hết chương.